Khí vũ trụ, chương 478, tính tình của ta ngươi bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 478, tính tình của ta ngươi bái kiến chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình cũng không phải người ngu, bọn hắn rất rõ ràng, thần vân ấn không lấy ra còn có thể còn sống, một khi lấy ra rồi, vậy cũng có thể thật sự chỉ có thể chờ chết. Những năm gần đây này, tứ đế cung đều đang tìm kiếm Phùng Thư Đình, lại không có một chút tin tức, nhưng hôm nay Tân Vô Nguyên lại đã nhận được tin tức nói Phùng Thư Đình đến Hạnh Đế cung rồi. Nghe được tin tức này về sau, Tân Vô Nguyên cơ hồ là một nhảy dựng lên. Hắn biết rõ thần vân ấn tới tay, chỉ cần thần vân ấn đến tay, hắn lập tức tựu đi xa hư không, không bao giờ nữa hội trở lại ma huyền tiên vực. Phùng Thư Đình đi Hạnh Đế cung, tin tức này chẳng những là Tân Vô Nguyên đã nhận được, tứ đế cung còn lại tam đế đồng dạng đã nhận được. Nếu như không phải ma huyền tiên vực không cách nào ngăn trở lượng kiếp, coi như là thần vân ấn xuất hiện cũng không có ai nguyện ý thang cái này vũng nước đục ngấp nghé thần vân ấn. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến phải ly khai ma huyền tiên vực, thần vân ấn tự nhiên là bảo vệ tánh mạng lợi khí. Tại mênh mông trong hư không, nếu như có được một cái đại sát khí, vậy đối với mạng nhỏ là nhiều một tầng bảo đảm. Làm tiểu bố là đáng sợ, nhưng ma huyền tiên vực đều muốn diệt vong rồi, tất cả mọi người muốn chạy trốn tiến hư không, ai quản ngươi Lam tiểu bố là ai. Giờ phút này Hạnh Đế cung tân khách đại điện ở bên trong, Tân Vô Nguyên ngồi ở đại điện chủ vị chờ Phùng Thư Đình. Làm cho Tân Vô Nguyên bất đắc dĩ chính là Phùng Thư Đình đến không phải lúc, hắn đang tại mở tiệc chiêu đãi ma huyền nam vực một ít rõ ràng hợp lý não não. Bởi vì ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ mất đi, tứ đế cung với tư cách ma huyền nam vực cấp cao nhất thế lực tự nhiên là đều tại vì chính mình tìm kiếm đường lui. Tân Vô Nguyên với tư cách Hạnh Đế cung chủ nhân cũng là tích cực lôi kéo một đám cường giả. Hắn là muốn đổi tại lượng kiếp đến trước khi đến, cùng một đám cường giả hiệp thương thoáng một phát như thế nào tìm đến một con đường sống. Ở trong đó tựu kể cả mới quật khởi Thiên Việt Tiên Trùy Tông, Thiên Việt Tiên Trùy Tông tông chủ Phó Cảng Lạnh, tiên đế trung kỳ tu vi thực lực nhưng có thể miểu sát tiên đế hậu kỳ, một đôi định thiên trùy uy thế khôn cùng. Tần Vô Nguyên nhốt chuyên dịch, đây là công khai bí mật, không có người nào không biết. Tất cả mọi người tin tưởng Tần Vô Nguyên nhốt chuyên dịch chính là vì thần vân ấn. Cho nên Phùng Thư Đình đến thời điểm Tân Vô Nguyên cũng không cách nào giấu giếm. Đã tất cả mọi người tin tưởng, còn không bằng lưu manh một ít đem chuyện này công khai nói. Chúc mừng Hạnh Đế rồi. Một gã tiên đế đứng lên chủ động chúc mừng một câu. Hạnh Đế thật là có dự kiến trước a, không biết đợi lát nữa có thể hay không đem thần vân ấn lấy ra, mọi người chúng ta đều quan sát thoáng một phát. Phó Cảng Lạnh không có chúc mừng, lại đưa ra một cái nhìn một chút thần vân ấn yêu cầu. Tân Vô Nguyên trong nội tâm cười lạnh, hắn biết rõ Phó Cảng Lạnh không sợ hắn. Thật sự là bởi vì tìm không thấy Phùng Thư Đình, nếu như có thể tìm được Phùng Thư Đình lời nói, dù là hắn lại nhốt chuyên dịch, Phó Cảng Lạnh cũng sẽ sớm bắt đi Phùng Thư Đình. Nhìn một chút thần vân ấn ngược lại là không có gì, bất quá ta đoán chừng Phó Môn Chủ hôm nay phải thất vọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận Phùng Thư Đình là nghĩ như thế nào, nàng cũng sẽ không hôm nay mang theo thần vân ấn tới. Tần Vô Nguyên nhàn nhạt nói ra, đây là sự thật, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không mang theo thần vân ấn qua tới cứu người. Tại Tần Vô Nguyên trong tay, mang theo thần vân ấn tới cứu người, đoán chừng thần vân ấn đã đưa ra ngoài, người không có cứu trở về đến không nói, còn có thể lại rơi vào đi một cái. Phó Cảng Lạnh cũng suy đoán Phùng Thư Đình hôm nay sẽ không mang theo thần vân ấn tới, hắn muốn chính là như thế nào mới có thể đem cái này ấn lấy tới trong tay mình. Phùng Thư Đình đến đây cầu kiến. Tân khách điện bên ngoài truyền đến Phùng Thư Đình thanh âm. Rất tốt, ngươi vào đi. Tần Vô Nguyên sớm đã quyết định, vô luận Phùng Thư Đình có phải hay không dẫn theo thần vân ấn tới, Phùng Thư Đình hôm nay đều khó có khả năng ly khai cái chỗ này. Khuôn mặt tiều thụy Phùng Thư Đình đi đến, nàng liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ở trên nhất thủ Tân Vô Nguyên, còn có một chút người nàng cũng nhận thức. Trong đó tựu kể cả ma huyền nam vực nhất chạm tay có thể bỏng Phó Cảng Lạnh. Thứ đồ vật mang tới chưa? Tần Vô Nguyên nhàn nhạt mà hỏi. Phùng Thư Đình bình tĩnh nhìn Tân Vô Nguyên, thứ đồ vật ta đã mang đến, ta muốn gặp thoáng một phát chuyên dịch. Trong nội tâm nàng đã là quyết định, nếu như không thể cứu ra chuyên dịch còn không bằng cùng chuyên dịch cùng một chỗ vẫn ở chỗ này. Ra lại đi, bất quá là khổ thân mà thôi. Huống hồ, hôm nay nàng còn không nhất định có thể đi ra ngoài. Tốt, đem chuyên dịch mang đến. Tân Vô Nguyên phân phó một tiếng. Phùng Thư Đình cứ như vậy đứng tại trong đại điện gian, lại không thấy xuất ra thần vân ấn, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Có lẽ là bởi vì nơi này người tương đối nhiều, Tân Vô Nguyên thật cũng không có bức bách Phùng Thư Đình. Vô luận như thế nào, nơi này là địa bàn của hắn. chưa từng có bao lâu Chuyên Dịch đã bị người dẫn theo đi lên. Chuyên Dịch giống nhau là rất tiều tụy, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có đã bị bao nhiêu tra tấn. Sách Đình, làm sao ngươi tới tại đây? Chuyên Dịch trông thấy Phùng Thư Đình về sau, trong nội tâm cả kinh, lập tức thầm than một tiếng. Phùng Thư Đình xuất hiện, vậy thì ý nghĩa tánh mạng của bọn hắn đi tới cuối cùng. Phùng Thư Đình cùng Tân Vô Nguyên đều vẫn không nói gì, một cái cười ha ha thanh âm truyền đến. Hy vọng ta đến không muộn, có thể nhìn một chút đỉnh cấp pháp bảo bộ dáng. Theo thanh âm rơi xuống, Thích Đế cung Thích Khinh Sinh đã xuất hiện tại tân khách đại điện cửa ra vào. Cơ hồ là tại Thích Khinh Sinh đằng sau, Cố Thân cùng Tầm Kỳ Vũ cũng nhao nhao cười lớn tiến đến. Tần Vô Nguyên rất là bất đắc dĩ, lúc trước vì đối phó thần Vân Tiên Trì, tứ đế cung đồng khí liên trị ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Vì gia tăng mọi người giúp nhau hợp tác cơ hội, tứ đế cung phân biệt đều bố trí truyền tống trận, bất kỳ một cái nào đại đế đến một cái khác đại đế cung phủ chỗ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Rất hiển nhiên, Phùng Thư Đình đi vào Hạnh Đế cung, còn lại tam đế cũng đều đã nhận được tin tức. Bất quá Tân Vô Nguyên cũng là không thèm để ý, hắn khẳng định Phùng Thư Đình hôm nay sẽ không mang thần vân ấn tới. Chỉ cần đem Phùng Thư Đình lưu lại, thần vân ấn chính là của hắn. Mấy vị đến vừa vặn tranh thủ thời gian mời ngồi. Tần Vô Nguyên đứng lên cười mỉm hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thần Vân Tiên chỉ tiêu diệt tứ đế cung hài hòa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng biểu hiện ra khách khí hay là muốn có. Ba gã đại đế đều là không có khách khí từng cái an vị, giờ phút này tân khách đại điện trong còn đứng tại người chỉ có Chuyên Dịch cùng Phùng Thư Đình hai người. Đem thứ đồ vật lấy ra đi ta nhìn một chút. Cứ việc Tân Vô Nguyên biết rõ Phùng Thư Đình không có khả năng hiện tại mang đến thần vân ấn, hắn hay vẫn là giả vờ giả vịt nói một câu. Chuyên Dịch biết rõ hẳn phải chết, dứt khoát nói ra. Hạnh đế, lúc trước Lam Tiểu Bố tiền bối nói, hắn sẽ đến xem chúng ta. Nếu như chúng ta có việc ta khẳng định Lam tiền bối sẽ biết. Ha ha, Tần Vô Nguyên ha ha cười cười, nhìn lướt qua Chuyên Dịch. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không dám, ta nói đúng là sự thật. Chuyên Dịch bình tĩnh đáp. Phùng Thư Đình chủ động tiến lên một bước xuất ra một thủy tinh cầu nói ra. Đây là ta mang đến thứ đồ vật hạnh đế thỉnh xem đi. Tần Vô Nguyên một trương tay thủy tinh cầu đã bị hắn nắm trong tay. Cơ hồ là thủy tinh cầu bị hắn nắm trong tay đồng thời, hắn cũng cảm giác được ra đầu một hồi run lên. Không tốt, đây là ám toán. Bất quá Tân Vô Nguyên rất nhanh đã biết rõ đây không phải ám toán, bởi vì thủy tinh cầu đã bị tự động kích phát. Lam Tiểu Bố thân hình xuất hiện tại trong hư không? Tân Vô Nguyên, lá gan rất lớn a, dám động bằng hữu của ta. Ngươi là muốn thần vân ấn sao? Không sai, thần vân ấn ở chỗ này của ta. Ta hiện tại có một số việc trong lúc nhất thời tới không được. Chờ ta đem sự tình bề bộn tốt rồi, ta sẽ đến thăm ngươi thuận tiện giúp ngươi mang đến thần vân ấn. Còn có một việc nếu như khi ta tới tứ chi của ngươi hay vẫn là nguyên vẹn vô khuyết cái kia tính tình của ta ngươi là bái kiến. Tiếng nói biến mất nhàn nhạt sát khí đã tại đây tân khách đại điện vườn quanh không thôi. Tân khách đại điện an tĩnh lại, giờ khắc này không gian đều là hít thở không thông. Thích Khinh Sinh, Cố Thân cùng Tầm Kỳ Vũ hận không thể cho mình mấy cái bàn tay, không có việc gì tới nơi này làm gì. Thần vân ấn tốt như vậy cầm sao? Bọn hắn rõ ràng trông thấy trong hư không Lam Tiểu Bố hình ảnh tại lúc nói chuyện ánh mắt quét thoáng một phát mấy người bọn hắn. Phùng Thư Đình đầu óc ông thoáng một phát nếu như sớm biết như vậy thủy tinh cầu là loại này nội dung, nàng tuyệt đối sẽ không tới. Lam Tiểu Bố nhắn lại không có nói nửa chữ thả người, ngược lại làm cho Tân Vô Nguyên xóa chính mình một tay hoặc là một chân. Ngũ Vũ Vương, chuyện này có hiểu lầm. Tần Vô Nguyên sắc mặt tái nhợt, hắn rất muốn hiện tại tựu ly khai Ma Huyền Tiên vực, có thể hắn không dám. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trên người mình bị làm ấn ký, là ở hắn lấy được thủy tinh cầu một khắc này, liền làm ấn ký. Dù là hắn trốn chết chân trời góc biển, cũng không cách nào chạy ra Lam Tiểu Bố đuổi giết. Lam Tiểu Bố được đáng sợ, hắn rất rõ. Lúc trước hắn tựu đi qua hư không đảo bị Lam Tiểu Bố giết chết tiên đế còn thiếu sao? Không chỉ nói hư không đảo, ly khai hư không đảo về sau, Duy Tinh Tiên vực Tiên Đình Vương Bái Huyên là chết như thế nào? Những vị này Lam Tiểu Bố tiêu diệt tiên đế có mấy cái không thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn Tân Vô Nguyên. Thần Vân Ấn không có được lại chọc một thân tao. Nếu như hiện tại đã nhận được Thần Vân Ấn, hắn dứt khoát điên cuồng một lần, chạy đến hư không tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là không phải chạy thoát ít nhất là có cơ hội. Đáng tiếc thần vân ấn tại Lam Tiểu Bố trong tay, Tần Vô Nguyên hối hận vô cùng, đáng tiếc hiện tại không có đã hối hận. Cứ việc Tân Vô Nguyên nói đây là hiểu lầm, bất quá trong hư không Lam Tiểu Bố hình ảnh là động cũng không có nhúc nhích. Tân Vô Nguyên biết rõ, hình ảnh này có chứa Lam Tiểu Bố một tia niệm ký tuyệt đối có thể cảm giác đến ý của hắn. Đã Lam Tiểu Bố hình ảnh không có động cái kia chính là đối với lời hắn nói căn bản là trở thành không khí. Phó Càng Lạnh trông thấy Tân Vô Nguyên biểu lộ trong nội tâm cười lạnh. Lam Tiểu Bố tên tuổi hắn nghe nói qua tứ đế công tứ đế e ngại Lam Tiểu Bố, hắn mới không sợ. Lam Tiểu Bố cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn bán thần cảnh. Tự tính toán Lam Tiểu Bố là bán thần cảnh a, có thể giết chết hắn Phó Càng Lạnh sao? Về phần trận đạo, ha ha, hắn có rất nhiều biện pháp tránh đi. Bất quá hiện tại thần vân ấn không tại Phùng Thư Đình trên người, hắn chẳng muốn động thủ. Nếu như thần vân ấn tại Phùng Thư Đình trên người, hắn hiện tại tự mang đi Phùng Thư Đình cùng chuyên dịch rồi. Chờ hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố thời điểm, hắn hội ở trước mặt làm cho Lam Tiểu Bố đem thứ đồ vật giao ra đây. Tứ đế cung, ha ha, thật sự là thật lớn tên tuổi. Tại hắn Phó Càng Lạnh trong mắt tứ đế cung tứ đại đế liên thủ cũng cứ như vậy mà thôi. Chỉ là không có lợi ích xung đột, hắn chẳng muốn động thủ. Biểu hiện ra hôm nay hắn đến Hạnh Đế cung là nhận lấy Tân Vô Nguyên tương mời, trên thực tế hắn chính là vì nghe ngóng thần vân ấn mà đến. Tân khách điện không gian khí tức càng ngày càng áp lực, Tân Vô Nguyên rốt cục hạ quyết tâm, đưa tay một đạo trường phong đưa hắn một đầu cánh tay cho cắt xuống dưới. Sau một khắc tiên nguyên xoắn một phát, hắn cánh tay này biến mất vô tung vô ảnh. Lam tiền bối, Tân Vô Nguyên làm xong những vừa mới này nói ba chữ, liền phát hiện trong hư không hình ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Áp lực không gian khôi phục bình thường, Tân Vô Nguyên thở dài khẩu khí. Cách chương.